Tập 1, Tân Lang báo thù, Tô Châu ngoài thành, chung trống Tề Minh. Triệu đại lão gia người ở rễ nhập môn, thật náo nhiệt, Triệu gia là Tô Châu một bá, này Triệu Côn Hóa mặt ngoài là một cái phú giả, ngầm lại là giang hồ tam đại tà ác thế, lực chi nhất long thần bang bang chủ, cai bang thiêu sát gian lược, không chuyện ác nào không làm, Trường Giang Trung Hạ Du mấy tỉnh đều là hắn thế lực phạm vi. Tự lập nghiệp đến nay, cũng có hơn 20 năm, Tô Châu bá tánh dần già cũng liền rõ ràng này nội tình, chỉ là sợ hắn thế đại, lại cùng quan, phủ đi lại thân mật, nề hà hắn không được. Tân Lang quan thành tiếng năm gần đây ở Long Thần Bang xuân phong đắc ý, văn tranh võ lấy, xuất chúng liền cũng hơn 10 cái tiểu bang phái, lập hạ công lớn, hắn diện mạo anh tuấn tiêu sái. Làm người khẳng khái hào sảng, không chỉ có võ công ở trong bang số 1 số 2, mưu trí cũng phi hời hợt, hạng người có thể với tới. Đối Triệu Công Hóa càng là có vẻ một mảnh chân thành. Triệu Công Hóa trở thành tiếng là bản bang thiên cổ khó gặp gỡ kỳ tài, thu làm bế môn thân truyền đệ tử, cực đến niềm vui, vì thế sắp sửa nữ Triệu Sương Linh gả cho hắn, gần nhất lấy tư cổ vũ. Hai, tới cũng làm hắn an gia với tư, bất trí vọng sinh nhị tâm. Hôm nay đó là ngày đại hỷ, trụ lãnh canh tàn, thành tiếng say huân huân mà bị đỡ nhập động phòng, dưới đèn tân nương tử phá lệ vũ mị. Thành tiếng âm thầm tâm hỷ. Ông chặt, cởi xuống nàng mũ phượng, đem nàng áp, tại thân hạ, đôi tay liền không an phận mà sờ hướng Triệu Sương Linh trước ngực. Triệu Sương Linh phụ thân tuy là đạo tặc, nhưng ở nhà người trước mặt lại chỉ là lấy thương nhân bộ mặt xuất hiện. Triệu Sương Linh năm nay, trường đến một 19 tuổi, chỉ ẩn ẩn cảm thấy phụ thân chưa chắc là an phận lương dân, còn không rõ ràng lắm lão phụ nguyên lai là xú danh rõ ràng, Long Thần Bang bang chủ. Triệu Sương Linh từ nhỏ tri thư thức lễ, nghiễm nhiên tiểu thư khuê các bộ dáng, là xa gần nổi tiếng mỹ nữ. Thành tiếng tay cách quần áo xoa nắng nàng vú, Triệu Sương Linh đầy mặt ửng hồng. Biết rõ từ nay khởi chính mình chính là người của hắn, nhưng không khỏi thẹn thùng, vẫn là không tự giác mà đẩy ra thành tiếng tay, không cần. Thành tiếng nơi nào chịu nghe, đôi tay càng là không an phận, tay trái vèo mà từ nàng khâm hạ vói vào, nắm lấy Triệu Sương Linh ngọc, nhũ. Chỉ cảm thấy Triệu Sương Linh vú bóng loáng kiên quyết. Hắn một con bàn tay to vừa vặn toàn bộ nắm lấy. Vì thế bắt lấy tả hữu xoa nắng, ngón giữa đã sờ đến đầu vú thượng, nhẹ nhàng lau mấy mạc. Triệu Sương Linh vốn đã đầy mặt ửng hồng, cho hắn lại như vậy một lộng, tức khắc toàn thân dược mềm, hai tay vội đè lại đã xâm lấn, đến bên trong quần áo dâm trảo, ra sức giãy giụa. Nàng thân thể vừa lật, ngồi dậy tới. Bỗng nhiên má thượng nóng lên, một cái tát đã thật mạnh đánh vào trên mặt. Chỉ nghe thành tiếng phẫn nộ quát, ngươi là của ta nữ, người, dám không nghe lời. Triệu Sương Linh không ngờ trượng phu thế nhưng như thế thô bạo, trong lòng đau xót, gâu gâu rơi lệ, không dám, lên tiếng, thành tiếng lại là một cái tát qua đi, quát, không được khóc. Triệu Sương Linh ngẩn ra, nhìn xuống nức nở. Thấp giọng, nói, ngươi liền không thể ôn nhu một chút sao? Hừ. Ta chính mình nữ nhân, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, đem quần áo chính mình cởi. Ta. Một cái hảo hảo ngọc diện lang quân đột nhiên quá độ thú tính, Triệu Sương Linh tức khắc có vẻ thủ túc, vô thố, mũi đau xót, lại muốn khóc thành tiếng tới, thành tiếng kiến nàng còn không có tuân mệnh. Giơ lên bàn tay làm bộ lại muốn đánh, Triệu Sương Linh vội nói, đừng đánh. Ta cầu ngươi, đừng đánh. Ta. Ta nghe nói chính là bất đắc dĩ đành phải duỗi tay đi giải tân nương bào nút thắt, tưởng Triệu Sương Linh ngày thường ở nhà liền như một cái tiểu thiên sứ tương tự, nô bộc tỳ nữ đối nàng không dám hơi có sắc thái, cha mẹ, càng đương nàng là hòn ngọc quý trên tay. Nói chuyện chưa từng quan trọng hơn. Lúc này đột nhiên toát ra cái này hôn phu hung thần ác sát, thô lỗ, vô cùng, trong lòng càng là ủy khuất, huống chi chính mình băng thanh ngọc khiết nữ nhi thân. Muốn tự hành bại lộ ở nam nhân trước mặt, tuy nói là chính mình trượng phu, nhưng cũng không khỏi cực kỳ thẹn thùng. Thủ hạ ngượng ngùng xoắn xít, nước mắt lưng tròng một đôi mắt to nhìn thành tiếng. Ai oán ánh mắt, liền như ở cầu hắn hiểu được thương hương tiếc ngọc giống nhau, thành tiếng lại không để mình bị đẩy vòng vòng, mắt thấy nàng chậm rì rì, lại là quát, nhanh lên. Làm bộ lại muốn đánh, Triệu Sương Linh bất đắc dĩ, chậm rãi cởi bỏ xiêm y. Đem áo trên cởi xuống phóng cũng may bên giường ghế trên, quay đầu lại nhìn, thành tiếng, trong phòng, tuyệt sắc mỹ nhân Triệu Sương Linh bắt đầu chậm rãi cởi áo ngoài quần A. hôm nay nàng xuyên chính là bộ phấn hồng. Sắc yếm, thực hẹp thực tinh xảo, hơn nửa Triệu Sương Linh vú liền rất đại, vú có hơn phân nửa đều lộ ra tới, Triệu Sương Linh hai cái bộ ngực sữa thoạt nhìn thập phần tuyết trắng, tinh oánh dịch thấu, hết sức mê người. Quần lót còn lại là lộ mỏng bố, liêu, dường như liền căn bản không có mặt giống nhau, Triệu Sương Linh dâm huyệt thượng mao trên cơ bản là có thể toàn bộ xem rành mạch. Đem đương Triệu Sương Linh chậm rãi cởi phấn hồng yếm, Thành Tiến rốt cuộc nhìn đến chính mình tha thiết ước mơ đại vú, Triệu, Sương Linh vú đại có hình, tròn tròn, thập phần kiên quyết, vú thượng phấn hồng nụ hoa, phản phất kim hồng tím đá quý, giống nhau, lập lòe lộng lẫy bắt mắt ánh sáng, hướng về phía trước đứng thẳng, nhìn nhìn, Thành Tiến dưới hán đại dương vật cũng cùng. Chậm rãi biến ngạnh đứng lên, nói đến Triệu Sương Linh nộn huyệt nhất có đặc sắc, hai mảnh phấn hồng trai thịt, no đủ đầy đặn, tươi mới nhiều nước, hắc ửu, ửu âm mao chỉnh tề che kín ở nộn huyệt chung quanh. Âm đạo cái khe kéo dài rất dài, Triệu Sương Linh môi âm hộ hơi hơi mà long, khởi, thoạt nhìn giống như là một trương xử nữ miệng anh đào nhỏ giống nhau, thật sự hảo gợi cảm. Hảo mê người, Triệu Sương Linh thon dài trắng tinh tuyết cổ, gợi cảm vai ngọc cùng xương quai xanh, kiều rất tuyết trắng bộ ngực sữa, đang khẩn trương cấp tốc, hô hấp hạ, Triệu Sương Linh vú bắt đầu sung huyết trở nên càng ngày càng đầy đặn kiều dựng thẳng tới, phấn hồng tiểu đầu vú cũng càng, thẳng, càng kiều, càng hồng, Thành Tiến hoàn toàn xem ngây người, dưới hán côn thịt cũng nhịn không được bắt đầu nhếch lên tới. Nghĩ đến hôm nay là chính mình cùng tiểu sư, muội đại hỷ nhật tử, hơn nữa xinh đẹp động lòng người tiểu sư muội lập tức liền phải trở thành chính mình nữ nhân, Thành Tiến trong lòng tràn ngập, tự hào. Lúc này hai người thân mình dáng phi thường gần, đã gần đến có thể nghe được lẫn nhau hô hấp thanh âm. Thành Tiến giác, đến chính mình thật là diễm phúc không cạn, Triệu Sương Linh trên người truyền đến từng trận thiếu nữ u hương. Làm hắn máu mũi mau phun ra tới, nghĩ thầm lão tử gặp qua nữ nhân cũng không ít, Triệu Sương Linh không thể nghi ngờ là đẹp nhất dáng người tốt nhất một cái, hắn sắc mê mê nhìn chằm chằm nàng trắng nõn vú, chính là hắn kia thật lớn côn thịt lại không có như vậy nghe lời, đã. Kinh nhanh chóng sung huyết, cao cao đỉnh khởi, Thành Tiến kiến nàng hai tay phấn bạch, trước ngực xông ra. Sớm đã kìm nén không được, đem nàng ôm ở trước người, đôi tay phân biệt trảo, trụ Triệu Sương Linh một đôi ớt nhũ, dùng sức xoa lên, lần này Triệu Sương Linh không dám lại động, mặc cho hắn bài bố. Thành Tiến kiến nàng đi vào khuôn khổ, trong lòng đại hỷ, hôm nay bắt đầu, ta liền phải đối với các ngươi Triệu gia báo thù, đầu tiên từ Triệu Sương Linh bắt đầu, nghĩ. Hắn vươn hai tay nhéo nàng đầu vú, xoay vòng lên, cái kia hung ác sức mạnh, một chút đều không có thương hương tiếc ngọc, cũng không có đem trước mắt cái này nũng nịu đại mỹ nhân, coi như là chính mình tân hôn thê tử bên kia che chở, tương phản giống như là đối đãi địch nhân thê tử hoặc là nữ nhi giống nhau, Triệu Sương Linh a một tiếng, một loại trước nay không có quá cảm giác khuếch tán đến toàn thân. Mặt đỏ rần, lại cầu, nói, tướng công, đừng như vậy. Ta. Ngươi như thế nào? Thật thoải mái có phải hay không? Thành Tiến ở nàng bên tai nói, một bàn tay đột nhiên duỗi đến nàng trong quần, mặt, xuyên qua khu rừng đen, ngón giữa ấn đến Triệu Sương Linh môi âm hộ thượng, nhẹ nhàng moi một moi. Lần này Triệu Sương Linh càng là chịu, không được, anh một tiếng, thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo. Thành Tiến nhìn Triệu Sương Linh, một trận đắc ý nói, đem quần cởi ra. Đem tay lùi về, đẩy nàng ngồi, lên. Triệu Sương Linh đỏ mặt, chậm rãi cởi quần, lộ ra tuyết trắng mông, nàng vẫn cầm quần áo đặt ở trên ghế, quay đầu lại ngó Thành Tiến liếc mắt một cái, trên mặt lại là đỏ lên, vội quay đầu đi, nguyên lai Thành Tiến cũng đã cởi hết áo trên mặt hiện ra tươi cười quái dị đang nhìn nàng trần truồng. Triệu Sương Linh, a một tiếng, đôi tay ôm đầu gối, thân mình xúc thành một đoàn, Thành đi vào vặn nàng đôi tay, lại vặn bất động, hồi chưởng ở nàng trên mông hung hăng chụp một chút, quát. Bắt tay, buông ra. Ngồi dậy. Thấy Triệu Sương Linh thân thể rung lên, nghe lời mà đem tay đặt ở bên cạnh, liền cười, duỗi tay đến nàng âm phụ thượng ấn nàng âm mao gãi. Lại ở nàng âm hộ thượng một mạc, cười nói, lúc này mới ngoan sao, làm ta nữ nhân, lại đây hầu hạ lão công cởi quần áo. Nói xong về phía sau một nằm, Triệu Sương Linh không dám cãi lời, chỉ phải duỗi tay kéo tùng lưng quần. Tính cả bên trong quần lót xuống phía dưới lôi kéo. Chỉ thấy một cái, đỏ tím côn thịt lớn nhảy ở trước mắt, vội vàng nhắm mắt lại, đem hắn quần cởi. Che mặt ngồi ở một bên. Chợt thấy, nhũ thượng đau xót, đã cấp thành tiếng cầm ở trong tay, tóc cũng bị một tay kia bắt lấy, thân thể một nghiêng, vội vàng mở mắt, chỉ thấy kia côn thịt đã điểm đến nàng chóp mũi, một cổ nam nhân thể xú thẳng dũng mãnh vào dạ dày, trước bắt ngươi cái miệng nhỏ cho ta phục vụ một chút, đem miệng mở ra, hàm đi vào, dùng đầu lưỡi hảo hảo liếm liếm. Triệu Sương Linh không nghĩ tới tân hôn động phòng hoa chút chi dạ. Chính mình tướng công hoàn toàn thay đổi một người dường như, hoàn toàn không, có ngày xưa nhẹ nhàng công tử cái loại này hình tượng, hoàn toàn chính là một cái ác ma giống nhau lăng nhục chính mình, nhưng là nữ tử gả chồng lúc sau, cũng chỉ có thể tam tòng tứ đức, nàng Triệu Sương Linh lại như thế nào không cam lòng, đều chỉ có thể cường, chịu đựng nước mắt, theo lời trước mắt người nam nhân này. Chính mình trượng phu yêu cầu đi làm theo, thành tiếng một bên ra lệnh, giáo nàng tân bốc kỹ thuật, một bên ở nàng tuyết trắng thân mình dở trò, Triệu Sương Linh chỉ cảm thấy trong miệng chi vật thọc đến nàng yết hầu thực không thoải mái, mấy dục buồn nôn, trên người lại cấp sờ tới niết đi, một đôi tay chưởng một hồi trảo nàng vú, một hồi sờ nàng hạ thân, cảm giác quái không thể nói. Cảm thấy thẹn vô cùng. Thân thể nhẹ nhàng vặn, động, lại trốn không thoát này đối dâm trảo, trong lòng khí khổ, lại chỉ phải mặc hắn đùa bỡn, nhìn Triệu Sương Linh ra sức vì hắn khẩu giao. Một cổ không thể diễn tả báo thù khoái cảm ở trong ngực đằng khởi, hắn âm thầm cắn, nha nói, Triệu lão nhân, chờ xem, ta muốn nhà ngươi nữ nhân đều trở thành ta tính nô lệ. Ha ha! 8 năm trước một màn, lại là rõ ràng trước mắt, hắn nguyên danh Mộ Dung Tĩnh. 8 năm trước, hắn là võ xương phủ số 1 số 2 môn phái Mộ Dung thế gia trưởng môn, thiếu gia. Phụ thân hắn Mộ Dung Quốc ở trên giang hồ rất có hiệp danh. Cùng thê tử Dương Tiêu Linh hợp xưng Lung Linh Song Kiếm, danh chấn, giang hồ, năm ấy hắn 15 tuổi.